Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22 hợp với nhiệt thật nhiều thiên. Hôm nay nhiệt độ không khí mới thoáng hàng điểm mini vừa đến buổi chiều. Ngõ hẻm lại bắt đầu náo nhiệt lên, rất nhiều ở tại lầu một hộ gia đình, đều đem bàn ghế dọn đến hai bên đường, hoặc là chơi cờ hoặc là đánh bài. Lâm Phân nhớ tới trong nhà sở thừa không nhiều lắm bột giặt. Liền cầm tiền bao đi siêu thị mua. Phía trước Đỗ Chân tới cửa khi, bao lớn bao nhỏ đề ra như vậy nhiều đồ vật. Ngõ hẻm sớm đã có người ở nghị luận. Hiện tại thấy Lâm Phân mặt mày hồng hào bộ dáng, đều nhịn không được hỏi nàng có phải hay không nữ nhi chuyện tốt gần. Lâm Phân tự nhiên muốn phủ nhận cái cách nói này, lại không thiếu làm trò người khen Đỗ Chân. Nói hắn hiểu lễ phép, đối nữ nhi cũng săn sóc, chính là điều kiện kém một chút, nàng không quá nhìn chúng đối phương, này không quá nhìn chúng, cũng không có nói rõ, nhưng đều là vài thập niên hàng xóm, ai còn không biết ai, chỉ xem kia lông mày khơi màu đậu cung, là có thể nhìn ra Lâm Phân lời nói tiềm ý từ. Ta xem kia tiểu tử lớn lên rất xoái, lúc này mới nói bao lâu a? Liền bao lớn bao nhỏ tới cửa, nhìn ra được đối Hoàn Hoàn để bụng nha, cũng không phải là loại này cách nói. Nhà ta Hoàn Hoàn lớn lên ngoan, có nam sinh theo đuổi cũng là bình thường nha, lớn lên xoái cũng không thể đương cơm ăn, lại nói bát tự còn không có một phiết đâu, ngắn ngủn không đến 100 mét lộ. Lâm Phân đi rồi hơn một giờ, tới rồi dưới lầu, lại gặp phải Chu nãi nãi. Tự nhiên lại muốn nói một hồi, làm ta nói đứa nhỏ này thật là thành thật, lời nói không nhiều lắm, không phải cái nóng này, đối Hoàn Hoàn cũng săn sóc, lần này mang lễ vật, nhà ta Kiến Quốc thích chứ, 1000 nhiều khối 1 cân lá trà, rượu cũng là rượu ngon, ngài còn không biết, Kiến Quốc ngày thường tiết kiệm quán, hảo trà rượu ngon luyến tiếc mua, trong miệng nói không cần tiêu pha. Trên thực tế trong lòng nhưng cao hứng, giữa chưa còn cố ý xuống bếp lộ một tay, ngoặc kép, cho ta mua cái gì, cho nên ta nói đứa nhỏ này thành thật, nói không biết cho ta mua cái gì, liền mua điều kim vòng cổ, lão phượng tường, đối, chính là này một cái, nhìn không thế nào đẹp có phải hay không, hình thức cũng có chút thổ, bất quá nam hài tử sao, ánh mắt liền như vậy nha, rất trọng. Hơn 20 khắc đâu, đem Đỗ Chân tiễn đi sau, Dư Hoàn Hoàn liền ở trong phòng gõ chữ, nàng phòng vừa lúc đối với bên này, Lâm Phân ở dưới nói gì đó, nàng ngồi ở mặt trên nghe được rõ ràng, nàng mở ra di động, phát tin tức, ta mẹ ở đương người khen ngươi cho nàng mua kim vòng cổ qua vài giây. Đối diện tin tức trở về, ta nghe người khác nói lão thái thái đều thích này. Dư Hoàn Hoàn phụt cười, còn đừng nói, Đỗ Chân nói đúng, thượng tuổi lão thái thái liền thích kim hóa, cảm thấy thứ này bảo đảm giá trị tiền gửi, khi nào trong nhà chờ tiền dùng, cầm đi có thể trực tiếp biến hiện, nhưng thực mau nàng lại đau lòng mà nhíu mi, người mua thứ này làm gì, nhiều quý a, người hiện tại không công tác, một phân tiền đều phải tỉnh ra tới, ta có tiền. Có tiền cũng không phải như vậy cái hoa pháp, tiểu tình lữ nói không mặn không nhạt nói, để cho người khác tới xem thập phần nhàm chán, bất quá hai người nhưng thật ra liêu thật sự hăng say. Đúng lúc này, lầu hai vang lên Vương Mỹ cầm thanh amani nàng cầm lượng giá áo chụp vài cái treo ở ngoài cửa. Sổ lượng y thằng, chửi ầm lên, từ đâu ra mèo hoang, ăn vụng trộm được nhà ta tới. Nghe thấy nàng chụp đến bang bang vang, cũng chưa thấy được có mèo hoang, Lâm Phân cùng Chu nãi nãi liếc nhau, liền lên lầu, Dư Hoàn Hoàn cũng nghe đến này đó động tĩnh, buông di động ra phòng, vừa lúc nghe thấy ngoài cửa nàng mẹ hừ, hảo một đóa mỹ lệ hoa nhài. Đầy mặt mang cười mở cửa tiến vào, như thế nào không ngủ, mẹ, ngươi ở dưới nói chuyện lớn tiếng như vậy. Ta liền tính ngủ rồi cũng bị ngươi đánh thức, Lâm Phân hơi hơi có chút xấu hổ. Nhịn không được sờ sờ trên cổ vòng cổ, ngươi nói này tiểu Đỗ cũng thật là, tới liền tới đi, mua như vậy quý trọng đồ vật, đẩy đều đẩy không xong. Ta xem như vậy thức có điểm lão. Liền mang đi ra ngoài làm người giúp ta nhìn xem. Đều nói khá xinh đẹp, là tiền đẹp đi. Nếu là này dây xích đổi thành thiết, chỉ sợ hình thức lại đẹp. Người khác cũng sẽ không nhiều xem một cái. Dư Hoàn Hoàn cũng không hào đâm thủng nàng mẹ nó mặt mũi. Liền chưa nói cái gì. Lâm Phân đem trong tay bao ni lông buông. Đi phòng bếp đem buổi tối muốn ăn thức ăn chay. Lấy ra tới chọn, nàng dọn cái tiểu ghế. Liền ngồi ở phòng khách. Vừa vặn phòng khách cửa sổ mở ra. Rộng thoáng, Dư Hoàn Hoàn đang định trở về phòng. Bị nàng gọi lại, tiểu đỗ trong nhà ngươi hỏi thăm không có. Hắn rốt cuộc còn có trở về hay không nước Mỹ? Không trở về, hắn là cái cô nhi. Ở nước Mỹ không thân nhân, cô nhi. Cô nhi như thế nào liền đi nước Mỹ? Bị người thu dưỡng, Dư Hoàn Hoàn bất đắc dĩ nói. Mẹ, ngươi hỏi cái này sao rõ ràng làm gì? Nhân ra việc tư ta như thế nào không biết xấu hổ hỏi, có cái gì ngượng ngùng hỏi? Hắn không phải muốn đuổi theo ngươi. Hai ngươi không phải nam nữ bằng hữu. Nam nữ bằng hữu liền không thể cho nhau hỏi. Hắn chủ động tới nhà của chúng ta. Hỏi một chút chuyện của hắn làm sao vậy? Hẳn là bị người thu dưỡng đi. Ta không tế hỏi, kia hắn không tính toán hồi nước Mỹ. Chuẩn bị ở Hải Thị cắm rễ tìm công tác. Hiện tại công tác nhưng không hảo tìm. Ta chính là xem tin tức. Sinh viên thất nghiệp suất rất cao. Hiện tại Hải Về cũng không nổi tiếng. Không giống sớm chút năm. Trước kia nhắc tới Hải Về kia đều là công tác không cần sầu. Dư Hoàn Hoàn sốc sốc mí mắt. Toát ra một câu. Vậy ngươi lúc trước cho ta tìm tiểu đỗ. Thổi Hải Về cái gì hảo. Lâm Phân đem đồ ăn ném vào nước đọng rồ. Ngồi ngay ngắn, kia có thể giống nhau sao? Tiểu đỗ ba mẹ đều là đại học lão sư nha. Tiểu đỗ ba vẫn là giáo thụ. Có thể ở đại học đương giáo thụ. Ai không điểm quan hệ phương pháp nha? Tiểu đỗ lưu học trở về. Sẽ không phát sầu không học công tác. Hắn nhưng không giống nhau. Liền tính là cái nước Mỹ người. Nước Mỹ quốc tịch có thể đương cơm ăn nha. Mẹ ngươi cũng không phải là những cái đó lão phụ nữ. Xính ngoại, đều có thể nhấc lên xính ngoại. Dư Hoàn Hoàn bị nói được cũng không biết nên khóc, hay nên cười, nói nữa. Hắn một cái nước Mỹ người tới Hải Thị, thật đúng là không chiếm bao lớn ưu thế. Phòng ở không có, hiện tại Hải Thị giá nhà bao nhiêu tiền một bình, bán hắn có thể đổi một bộ. Mỹ Kim hiện tại nhưng không trước kia đáng giá, ta chính là nghe người ta nói quá. Có không ít người nước ngoài ở nước ngoài hỗn không đi xuống. Chạy đến Trung Quốc tới vớt kim, nghèo đến đâu so mặt quang, còn có không ít tiểu cô nương thượng cột. Ta cùng ngươi nói, ngươi cũng không thể bởi vì nhân ra người nước ngoài thân phận. Liền làm ra thượng cột sự, dù sao ta trước tiên cho ngươi gõ cái chuông cảnh báo. Đại phú đại quý mẹ cũng không nghĩ, cũng không cái kia mệnh tưởng. Hiện tại Hải Thị gả nữ nhi quy củ, 10 vạn khối xính kim một bộ phòng, một phần có thể dưỡng ra sống tạm công tác, thiếu giống nhau đều không được này Liên Châu pháo dường như một hồi lời nói. Làm Dư Hoàn Hoàn nghe được thập phần bực bội, nhịn không được nói, mẹ, ngươi nói đây đều là chút cái gì, ta lười đến nghe ngươi nói, ngươi cái này ngây ngốc tiểu cô nương. Mẹ đề này đó là cho chính mình đề. Còn không phải là vì ngươi, chẳng lẽ ngươi kết hôn còn thuê nhà đi, cho nên nói các ngươi những người trẻ tuổi này chính là không ăn qua mệt. Thượng quá, ta nhớ rõ trước 2 năm có cái Đông Bắc mẹ vợ mắng con rể. Các ngươi trên mạng người trẻ tuổi còn nói nhân ra mẹ vợ cực phẩm. Thật quá thượng cái loại này ăn cái cay rát năng còn muốn uống canh nhật tử. Đến lúc đó có ngươi khóc, Dư Hoàn Hoàn vừa muốn cười. Không nghĩ tới lúc trước nàng đương chê cười giảng cho nàng mẹ nghe sự. Nàng đến bây giờ đều còn nhớ rõ. Nhưng thật ra mấy năm tư tưởng cũng chưa biến. Lúc trước liền lấy này ăn cay rát năng ăn canh nói giáo dục quá nàng. Hôm nay lại tới nữa. Mẹ, ta phải hồi trường học. Ngày mai sáng sớm liền có khóa. Lâm Phân tức khắc bất chấp nói chuyện. Đứng lên giúp nữ nhi thu thập đồ vật. Sao cầm bao cùng một đại túi nàng mẹ cho nàng thu thập đồ vật. Dư Hoàn Hoàn ngồi xe điện ngầm trở lại trường học, tiến ký túc xá khi, nghe thấy bên trong có khắc khẩu thanh, nàng đẩy cửa ra, liền thấy Viên Tiểu Đông trừng mắt Tôn Mẫn Lị, một bộ muốn phát hỏa bộ dáng. Vừa thấy Dư Hoàn Hoàn, Tôn Mẫn Lị mặt liền cương một chút, Viên Tiểu Đông, ngươi quá không nói lý, ngươi nếu là còn như vậy, ta liền đi nói cho phụ đạo viên, ngươi mau đi. Mau đi nói cho phụ đạo viên, ta chờ, Tôn Mẫn Lị bị đổ đến cứng lại, quăng ngã môn rời đi, đây là làm sao vậy, như thế nào xảo đi lên, Doãn San không trở về, Tôn Mẫn Lị vừa đi, ký túc xá này liền thừa ba người, Viên Tiểu Đông cũng không có gì khó mà nói, liền đem hai ngày này phát sinh sự nói một chút, ngày đó từ tiệm cơm trở lại ký túc xá, Viên Tiểu Đông liền cùng Tôn Mẫn Lị, Doãn San xảo đi lên, nàng vẫn luôn nghẹn, có thể nhẫn đến bây giờ thật sự không dễ dàng, cho nên ồn ào đến rất lợi hại, đem ký túc xá quản lý viên đều xảo tới, sự tình nháo thành như vậy, về 408 ký túc xá có người tể phì đồng học bạn trai dê béo, một đốn ăn người khác mấy vạn khối sự, liền truyền đi ra ngoài, tể dê béo, mấy vạn khối. Quang này hai cái từ liền đại biểu cho kinh tùng, ly kỳ, cẩu huyết, đặc biệt còn cùng hệ hoa Doãn San có quan hệ. Trong trường học truy Doãn San nam sinh không ít, nữ hài tử nhiều, thị phi liền nhiều, việc này đã bị truyền đến mọi người đều biết. Doãn San cũng liền thôi, nàng ngày hôm sau liền khí trở về nhà, Tôn Mẫn Lị không địa phương đi, bị các loại khác thường ánh mắt cùng khe khẽ nói nhỏ vây quanh. Đều nói nàng nghèo điên rồi, ăn tương quá khó coi, như vậy hố bạn cùng phòng, Tôn Mẫn Lị khẳng định không cam lòng, cũng không biết có phải hay không nàng ở bên ngoài nói gì đó. Về Dư Hoàn Hoàn tìm cái đại chính mình hơn 10 tuổi lão nam nhân đương bạn trai, còn khoác lác bạn trai có tiền, là Harvard tốt nghiệp sự, đã bị truyền đến mọi người đều biết, Viên Tiểu Đông vẫn là nghe bên cạnh ký túc xá người ta nói. Có phải hay không Tôn Mẫn Lị không có bằng chứng, cũng không phải là nàng, còn có thể là ai? Viên Tiểu Đông chất vấn Tôn Mẫn Lị, mới lại xảo lên, các nàng cũng quá nhàm chán đi, sau khi nghe xong. Dư Hoàn Hoàn nửa ngày hồi bất quá tới thần, Viên, người không tức giận, khả năng Dư Hoàn Hoàn biểu tình quá chấn định, Viên Tiểu Đông nhịn không được hỏi, Dư Hoàn Hoàn cười khổ, ta đương nhiên sinh khí. Nhưng sinh khí cũng vô dụng a, ta hiện tại sinh khí, các nàng liền bất truyền. Hảo, Tiểu Đông ngươi cũng đừng tức giận, xem ta cho ngươi cùng quả mơ mang theo cái gì ăn ngon, khô bò. Ngươi ba làm khô bò, so bên ngoài mua còn ăn ngon, này ngây ngốc nhà đầu thực mau đã bị rời đi lực chú ý. Dư Hoàn Hoàn cùng Triệu Mai Mai nhìn nhau cười, ngày hôm sau Dư Hoàn Hoàn đi học. Quả nhiên dọc theo đường đi đối nàng chú mục người rất nhiều. Cảm giác thật giống như nàng lập tức liền nổi danh, có nhận thức hay không nàng đều biết nàng. Nàng thậm chí có thể nhìn đến có người chỉ vào nàng khe khẽ nói nhỏ. Những người này thật là đủ rồi. Người bạn trai bao lớn quản các nàng chuyện gì? Đại 10 tuổi làm sao vậy? Viên Tiểu Đông cái bạo tính tình nhịn không được lại muốn mắng. Tiểu Đông! Ngươi sinh nhiều như vậy khí, nguyên lai cũng chưa minh bạch các nàng vì cái gì làm không biết mệt, Dư Hoàn Hoàn bất đắc dĩ nói. Cái gì, hảo đi, đây cũng là cái ngốc bạch ngọt, Triệu Mai Mai nói, 10 tuổi cùng hơn 10 tuổi, cho người ta cảm giác là hai loại bất đồng khái niệm money 10 tuổi chính là 10 tuổi. Hơn 10 tuổi có thể là 11-12 tuổi, cũng có thể là 17-18 tuổi, viên mới 20. Tìm một cái đại hơn 10 tuổi còn nhiều kim, có thể hoa mấy vạn thỉnh người ăn cơm nam nhân, đại biểu cái gì, bị người bao dưỡng, còn tính Viên Tiểu Đông không ngốc. Tôn Mẫn Lị cùng Doãn San đây là tường tẩy trắng chính mình. Chỉ là này âm mưu quá dễ hiểu, chỉ cần tường, một giây là có thể chọc phá, có lẽ hai người trượng đến là kia bữa cơm có thể đem hai người cấp chọc tan. Dư Hoàn Hoàn tự nhiên hết đường chối cãi. Các nàng quả thực thật quá đáng, chúng ta đi tìm phụ đạo viên, thôi bỏ đi, không có chứng cứ, nói còn sẽ nói chúng ta bôi nhọ kia làm sao bây giờ. Chúng ta đi xin đổi ký túc xá. Đổi ký túc xá là rất khó, trừ phi có thích hợp lý do, thả có người nguyện ý cùng ngươi đổi. Nếu là một người còn chưa tính, ba người cùng nhau đổi, còn có thể phân ở bên nhau. Quả thực là không có khả năng sự, nếu không phải bởi vì nguyên nhân này, khả năng ba người đã sớm đổi ký túc xá, tính, không để ý tới các nàng. Về sau ly các nàng xa một chút là đến nơi, ngươi đem ngươi bạn trai gọi tới. Chỉ cần ở trong trường học lộ một mặt, chỉ bằng diện mạo cũng đủ làm này đó đồn đãi vớ vẩn toàn bộ biến mất. Đến lúc đó hâm mộ chết các nàng, Viên Tiểu Đông kiến nghị. Rồi nói sau, nói là nói như vậy. Quay đầu Dư Hoàn Hoàn liền đem việc này cùng Đỗ Chân nói. Nói xong, lại hỏi hắn rốt cuộc vài tuổi. Đỗ Chân quả nhiên là đại nàng hơn 10 tuổi. Cũng không nhiều lắm, 32, nguyên lai ngươi thật là một cái lão nam nhân nha. Dư Hoàn Hoàn tin tức phát tới khi, vừa lúc Lục Diệu ở, Đỗ Chân sửng sốt một chút, hỏi hắn, ta lão sao, ách, Lục Diệu nhìn xem lão bản, lại đi nhìn hắn di động, như thế nào đột nhiên liền hỏi này, Đỗ tiên sinh như thế nào sẽ lão, hơn 30 tuổi, kim cương người đàn ông độc thân. Đỗ Chân thực vừa lòng Lục Diệu trả lời, phát hiện cái này trợ lý càng ngày càng sẽ cùng hắn ở chung. Ngươi đưa ta đi một chuyến hải đại. Hết chương.